sủng phi chi tuyệt sắc khuynh thiên hạ. Tác giả: Tam Nguyệt Đường Mặc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 11 khí phách Ly Vương Điện Hạ. Bạch Ngọc Lan kêu to một tiếng. Ngoài phòng khách Khứa cũng bất chấp cái gì lễ nghi. Mọi người vọt vào Phượng Khinh Ngự khuê phòng. Nhìn đến trong phòng một màn, không cấm miên man bất định. Triệu Lâm thân thấy chính mình nhi tử quần áo hỗn độn nằm trên mặt đất. Đại kinh thất sắc, hắn biết rõ chính mình nhi tử là cái gì đức hạnh. Vạn nhất đắc tội tướng gia, đỉnh đầu mũ cánh chuấn nhưng khó bảo toàn a. Vội vàng ba bước cũng làm hai bước hành đến Triệu Hướng bên cạnh. Hướng nhi, tỉnh tỉnh, Hướng nhi, không thích hợp. Triệu Lâm thân nghĩ đến cái gì, run rẩy mà vươn hai ngón tay tham nhập hơi thở, không khí. Dù cho trải qua sóng to gió lớn, giờ phút này Triệu Lâm thân giờ phút này cũng là bi thống đan sen. Hữu tướng, tiểu nhi êm đẹp chết ở tướng phủ. Chỉ sợ tướng phủ không thể thoái thác tội của mình đi. Mọi người vừa nghe Triệu Hướng đã chết, lúc này đã có thể nháo lớn. Một ít nữ quyến tắc sợ tới mức hét lên lên. Ngu Nam Khang còn lại là một bộ vui sướng khi người gặp họa. Bạch Ngọc Lan nhưng thật ra không nghĩ tới sự tình sẽ biến thành như vậy. Bất quá như vậy càng tốt. Hiện tại chính là nháo ra mạng người. Huống hồ chết vô đối chứng. Phượng Khinh Ngự chết chắc rồi. Lão gia, không nghĩ tới Lục tiểu thư không chỉ có không bị kiềm chế, còn làm ra này chờ thương thiên hại lý sự tình tới. Bạch Ngọc Lan tiếp tục thêm mắm thêm muối. Đại phu nhân chính là tận mắt nhìn thấy. Sự thật bãi ở trước mắt. Ngươi mơ tưởng rảo biện, ngươi, câm miệng, đừng vội nói bậy, thái tử tại đây, còn thỉnh thái tử định đoạt. Phượng Thiên Thành ra tiếng quát lớn. Phượng Khinh Ngự trong mắt mang theo trào phúng, Phượng Thiên Thành này chỉ cáo già, thật đúng là sẽ làm người, đã biểu hiện đối thái tử tôn kính, lại đem phỏng tay khoai lang ném cho người khác. Hiên Viên Thanh Vân Đảo rất là hưởng thụ loại này cao cao tại thượng cảm giác. Người chính là ngươi giết. Hiên Viên Thanh Vân lời này hiển nhiên là đối với Phượng Khinh Ngữ nói. Tuy rằng không tin nàng một giới nhược nữ tử có thể giết được người, nhưng nàng như vậy vân đạm phong khinh bộ dáng làm Hiên Viên Thanh Vân rất là không mừng. Không phải, Nga, kia vì sao thi thể sẽ ở ngươi trong phòng? Này làm gì giải thích thái tử điện hạ? Ngươi tu muốn nghe nàng nói bậy, định là này nam tử đối Phượng Khinh Ngữ ấy đồ gây rối. Phượng Khinh Ngữ mới đưa này giết chết Bạch Ngọc Lan nhưng không nghĩ dễ dàng như vậy khiến cho Phượng Khinh Ngữ lừa gạt qua đi. Đại phu nhân sao biết hắn phải đối ta gây rối? Chẳng lẽ đại phu nhân tận mắt nhìn thấy tới rồi? Này, ngươi đừng vội nói bậy. Chân tướng bãi ở trước mắt. Thái tử điện hạ sẽ tự phán đoán. Thái tử điện hạ, ngươi phải vì hạ quan làm chủ à? Không thể làm con ta uổng mạng. Sự tình phát triển đến bây giờ, mặc kệ là ai giết con của hắn đều được đền bù mệnh. Phượng Khinh Ngữ, ngươi đã nói người không phải ngươi giết chết, nhưng có chứng cứ. Nếu là lấy không ra chứng cứ tới, liền đành phải thỉnh Lục tiểu thư đến hình bộ đi một chuyến. Chứng cứ không có, nếu không có, vậy đành phải, bởi vì người căn bản là ngươi giết, đúng không? Vương gia đã sớm nói nàng diện diễn cũng không phải là Bạch Xê Môn Sơ vương gia. Nơi này nào có cái gì vương gia? Này Lục tiểu thư không phải là dọa hồ đồ đi? Hiên Viên Ly đêm từ trên xà nhà phi thân mà xuống, đang nghĩ ngợi tới vật nhỏ này muốn tìm cái gì lý do che giấu, lại là không nghĩ tới thế nhưng đẩy đến hắn trên người, kéo hắn xuống nước, là gan không nhỏ. Càng không nghĩ tới nàng thế nhưng chỉ chính mình ở trên xà nhà. Mới vừa rồi hắn chính là vẫn luôn liễm trụ khí tức. Không hổ là hắn coi trọng người, không chỉ có gan dạ sáng suốt hơn người. Xem nàng giết người thủ pháp, sợ là thân thủ cũng thập phần lợi hại đi. Tham kiến Ly Vương, Thiên Nột, vị này ra khi nào hồi đế đô? Như thế nào một chút tiếng gió đều không có? Một cổ lạnh lẽo hơi thở lan tràn, mọi người chung có đã là hai chân run run, cái trán đổ mồ hôi. Không phải khoa trương, vị này ra ở đế đô sự tích có thể nói không người không biết, không người không hiểu. Tính tình càng là làm người nắm lấy không ra, phàm là nửa điểm không bằng hắn ý. Một chữ, sát, nghe đồn Ly Vương võ công cao thâm khó đoán, giết người thủ pháp càng là tàn nhẫn đến cực điểm. Mà ni huống hồ đương kim thánh thượng đối Ly Vương cực kỳ sùng ái, ai dám ở Ly Vương trước mặt làm càn. kia tuyệt đối là ngại chính mình sống được quá dài. Miễn lễ, thanh âm trước sau như một lãnh. Phượng Khinh Ngữ lại là trong lòng cả kinh. Vốn đang đoán hắn sẽ là trong triều cái nào vương gia. Nguyên lai lại là trong truyền thuyết Đông Ly chiến thần Ly Vương. Liền nàng biết, vị này Ly Vương điện hạ vừa sinh ra đã bị phong vương. Cực kỳ được sủng ái. Năm ấy 14 tuổi liền mang binh xuất chinh Bắc Di. Giết địch nhân phiến giáp không lưu. Từ đây hoàng thượng bao tiền thưởng mà vạn khoảnh. Tinh binh 10 vạn, chính là đương kim thái tử điện hạ cũng vô pháp cùng chi địch nổi. Là Đông Ly hoàn toàn xứng đáng chiến thần. Chỉ là, vị này không phải nghe đồn trời sinh tính thói ở sạch. Phàm là có người cách hắn ba thước trong vòng. Nơi nào qua giới hạn chém nơi nào. Kia vừa mới đối nàng vừa kéo vừa ôm là làm cái gì. Hiên viên Thanh Vân nhìn đến mọi người đối hiên viên Ly đêm như thế kiêng kỵ. Nháy mắt không dễ chịu. Hắn vừa trở về liền ý nghĩa phụ hoàng đôi mắt không bao giờ sẽ đặt ở trên người mình. Nghĩ đến này, hiên viên Thanh Vân trong mắt hiện lên một tia âm độc. Ngay sau đó chuyển vì vẻ mặt bình tĩnh. Tam đệ tuy quý vì vương gia, nhưng thiên tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội. Người đã là tam đệ giết. Không biết tam đệ làm gì tính toán. Việc này vô luận như thế nào là hắn có lý. Nháo đến phụ hoàng nơi đó hắn cũng không tin phụ hoàng còn sẽ thiên vị. Chỉ là hiên viên Thanh Vân đã quên. Ly vương muốn làm sự khi nào để ý quá có lý cùng không. Người là bổn vương giết lại như thế nào. Hắn đáng chết dám chạm vào bổn vương nữ nhân. Chết nhưng thật ra tiện nghi hắn. Hiên viên Ly đêm hiển nhiên đã đem Phượng Khinh Ngữ làm như chính mình sở hữu vật. Không biết Triệu đại nhân nhi tử làm cái gì. Tam đệ muốn lấy tánh mạng của hắn. Đáng chết hiên viên Ly đêm càng muốn cùng hắn đối nghịch đúng. Không, Triệu hừng hực đụng phải bổn vương. Không biết cái này lý do nhưng đủ. Phượng Khinh Ngữ không nghĩ tới hắn thế nhưng sẽ nói như vậy. Nàng nhưng không cho rằng hiên viên Ly đêm sẽ lòng tốt như vậy. Ngươi nói đúng đi, Phượng Lục tiểu thư, quả nhiên. Này liền muốn hỏi vương gia. Ta vào phòng thời điểm chính là chỉ thấy thi thể. A, Lục tiểu thư thật là thành thật. Hiên viên Ly đêm cố ý tăng thêm thành thật hai chữ. Vật nhỏ này viết đến thật đúng là sạch sẽ. Vốn dĩ cũng là tính toán đậu đậu nàng. Chỉ là không biết tam đệ vì sao ở Lục tiểu thư khuê phòng chung. Này chỉ sợ không thể nào nói nổi đi. Hiên viên Ly đêm ấn đường nhíu lại. Hiển nhiên là đối thái tử từng bước ép sát không kiên nhẫn. Tản bộ, nếu nói mới vừa rồi Ly Vương là lười biếng tà mị. Như vậy lúc này liền giống như cái kia trên chiến trường thị huyết giết chóc chiến thần. Toàn bộ nhà ở không khí đều phải ngưng kết thành băng. Hai trong mắt sắc bén như ưng, thẳng bức hiên viên Thanh Vân. Hiên viên Thanh Vân rốt cuộc biết bị này tam đệ trêu chọc không được. Mãn nhà ở người hận không thể tìm cái khe đất chui vào đi. Sợ ngay sau đó liền sẽ mệnh tang tại đây. Chỉ có Phượng Khinh Ngữ một người vẻ mặt bình tĩnh. Dường như chuyện gì cũng chưa phát sinh quá. Đều tan bãi, lạnh lùng mở miệng. Mọi người lại giống như được đại xá giống nhau. Chỉ đổ thừa cha mẹ thiếu sinh một chân. Phía sau tiếp trước chạy đi ra ngoài. Sợ Ly Vương một cái không cao hứng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Hối hận hôm nay ra cửa phía trước không thấy hoàng lịch. Triệu Lâm thân cũng chỉ hảo từ bỏ, liền thái tử cũng không dám cùng Ly Vương chống lại, huống chi là hắn, trách chỉ trách nhi tử không có mắt, va chạm ai không tốt, cố tình va chạm vị kia sát thần, kêu hạ nhân đem Triệu Hướng thi thể nâng trở về. Hết chương.